Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, cho điểm cầu vồng. Nàng thì rực rỡ, vào ở danh uyển hoa phủ bên trong Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao. Vừa thấy được thất hồn lạc phách nhan như tuyết sau khi về đến nhà. Hai nữ đều cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Đặc biệt là Bạch Ngưng Băng, nàng cùng Nhan Như Tuyết tiếp xúc thời gian cũng không phải một ngày hai ngày, từ trước đến nay chắc chắn thong dong, yêu nhã lãnh ngạo Nhan Như Tuyết, lúc này lại lộ ra chưa bao giờ có khẩn trương cùng vẻ bối rối. Thần sắc ở giữa càng là hiện ra không che giấu được chật vật. Khuynh thành tuyệt thế xinh đẹp sao trên mặt thấm ra một tầng óng ánh sáng long lanh mồ hôi lạnh. Một túm mái tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, dính tại cái trán, thẳng tắp mũi ngọc, gấp rút hít hít, trong miệng truyền ra hơi hơi mềm mại sau tiếng thở. Bạch Ngưng Băng hỏi thăm Nhan Như Tuyết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhan Như Tuyết thủy chung không chịu mở miệng, Bạch Ngưng Băng cũng không tiện lại hỏi tới. Hô hô hô. Trong phòng khách, Nhan Như Tuyết không ngừng hít sâu lấy, tiếp nhận Bạch Giao đưa qua một chén ôn thủy, không có hình tượng chút nào rót vào bên trong miệng về sau. Lúc này mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ổn định tâm thần về sau. Theo tủ chứa đồ bên trong, lật ra một cái điện thoại di động, bấm Nhan Như Sương phát thông điện thoại. Cái này thời điểm Nhan Như Sương chính thoa lấy mặt nạ, mặc lấy tơ tằm hơi mờ đồ ngủ, lười biếng nằm nghiêng trên ghế salon, bưng lấy máy tính bảng, say sưa ngon lành nhìn lấy phim Mỹ, mà Nhan Như Mộng thì giống một cái nhu thuận như mèo nhỏ. Đem đầu gối lên Nhan Như Xương bắp đùi phía trên, mặt mũi tràn đầy ngây ngất nâng điện thoại di động chơi game. Kiều nộn môi đào bên trong thỉnh thoảng phát ra khách khách tiếng cười duyên. Đúng lúc này, Nhan Như Sương ném xuống đất điện thoại di động kêu lên giai điệu du dương tiếng chuông. Tiếng chuông hướng cả buổi về sau, Nhan Như Sương mới vỗ vỗ muội muội khuôn mặt, lộ ra rất không nhịn được nói. Lão Tam tiếp điện thoại, khác mẹ hắn cả ngày liền sẽ nâng điện thoại di động chơi game. Ta cảm thấy ngươi khoảng cách phế nhân không xa. Chờ ta đem ván này đánh thắng đón thêm. Cái nào thiếu thông minh, muốn gọi điện thoại, liền để hắn đánh đi. Dù sao đối với ta có hay không cái gì ảnh hưởng. Nhan Như Mộng bĩu môi, đậu đen rau muống nói. Thời đại này nghiệp vụ nhân viên chào hàng, thật đúng là chuyên nghiệp ha. Chị gái, ngươi nếu là có như thế chuyên nghiệp lời nói, ngươi chỉ huy trực ban cấp nhất định có thể trở thành cả lớp đệ nhất. Nói cái gì đó, Nhan Như Sương sầm mặt lại, một tay lấy Nhan Như Mộng đẩy ra, rất không cao hứng nhặt lên địa phía trên điện thoại di động. Cho tới bây giờ, chuông điện thoại di động còn đang vang, người đại sao ra, không biết hiện tại đã là 10 giờ tối sao? Như thế không có tố chất a. Tuy nhiên đây là người công tác, người mẹ hắn cũng phải phân rõ ràng làm việc và nghỉ ngơi thời gian a. Nhìn trên màn ảnh lạ lẫm, điện báo, ấn phía dưới nút trả lời về sau, Nhan Như Sương giống như có tài hùng biện, bắn liên thanh giống như, hướng điện thoại di động đầu kia người đáp lễ đi qua. Lão nương buồn ngủ, chậm trễ lão nương dưỡng da làm đẹp thời gian, người phụ trách a, danh uyển hoa phủ bên trong Nhan Như Tuyết, nâng điện thoại di động. Nghe được Nhan Như Sương nói lời ác độc một phen, hai đầu lông mày không khỏi lướt qua một tia đắng chát. Không cho Nhan Như Sương tiếp tục nói chuyện cơ hội, trực tiếp mở miệng nói, ta là Nhan Như Tuyết, mà nghe được Nhan Như Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng Nhan Như Sương. Thì giật nảy mình dùng mình một cái, ngón tay run lên, điện thoại di động kém chút trơn rơi xuống đất. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn tuyệt, ho nhẹ một tiếng, che giấu đi nội tâm bối rối, ra vẻ trấn định trầm giọng nói, há, nguyên lai là lão nhị a, nói đi, cái gì vậy, Muộn như vậy, còn gọi điện thoại cho ta. Thật đúng là làm khó ngươi. Ngươi có chuyện gì, cần đại tỷ ta giúp đỡ. Cứ mở miệng, cũng đừng không có ý tứ ha. Nhan Hoa Long cái chết. Bởi vì Diêu Vân châm ngòi ly gián, làm cho Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội đem lão nhị Nhan Như Tuyết làm thành giết cha hung thủ. Về sau tại phố đi bộ Lộ Thiên trên màn hình, Nhan Như Sương theo Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ buổi họp báo phía trên. Biết được chính mình hiểu lầm Nhan Như Tuyết, mà lại nàng còn quấy giày đòi hỏi đem Nhan Như Tuyết cho Nhan Như Mộng dùng đến nộp học phí tiền, toàn bộ mua cho mình đồ trang điểm, càng là đối với Nhan Như Mộng mang trong lòng áy náy. Chỗ lấy lúc này mới có thể cảm thấy xấu hổ tâm hỏng. Thời gian cấp bách, cục thế nguy hiểm, người lập tức mang lên lão tam, hỏa thốc đến chỗ của ta. Nhan Như Tuyết không thể nghi ngờ một câu truyền vào Nhan Như Sương trong tai. Nhan Như Sương còn không có kịp phản ứng lúc, điện thoại di động đầu kia Nhan Như Tuyết liền đã cúp điện thoại. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cho nàng điểm cầu vồng, nàng liền muốn rực rỡ. Đại sao ra, muốn không phải xem ở là song sinh tỉ muội phần phía trên. Ta không phải cùng với nàng trở mặt không thể. Nhan Như Sương vô cùng bất mãn nói một mình một câu. Một bên Nhan Như Mộng thì là bởi vì nghe được nhị tỷ thanh âm, trực tiếp dọa đến để điện thoại di động xuống, kinh hồn bạt vía nhìn qua tỷ tỷ. Tỷ lớn, nhị tỷ gọi chúng ta đi nàng chỗ đó, chúng ta có đi hay không nha? Từ trước đến nay không có chút nào chủ kiến, lấy theo trào lưu tăng trưởng Nhan Như Mộng, nhíu lại đại mi, người vô hại và vật vô hại mặt nhỏ phía trên, mang theo sợ hãi thần sắc. Danh Uyển Hoa Phủ, đó là nhà nàng, chúng ta muốn là đi, đó là ăn nhờ ở đậu, rất không được người chào đón. Ta thà rằng ở tại chính mình ổ chó bên trong, thư thư phục phục nhìn phim Mỹ nghe ca nhạc, cũng quyết không đi nàng biệt thự lớn. Nhan Như Sương thon dài đại mi bốc lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí định thần nhàn đáp lại nói. Lời nói xoay chuyển, thanh âm biến đến cường thế bá đạo. Ngươi nếu là dám bước vào Danh Uyển Hoa Phủ nửa bước, ta thì đánh gãy ngươi cái này một đôi chân chó. Nhan Như Mộng bất an le lưỡi, cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng oán giận nói. Ngươi đều đem ta học phí tiêu hết, ta nơi nào còn có mặt đi gặp nhị tỷ a? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không phải liền là mấy chục ngàn khối tiền nha, cả ngày liền sẽ tại bên tai ta lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Có bản lĩnh lời nói thì lại đi tìm lão nhị muốn. Nhan Như Sương trừng liếc một chút tam muội, hung ác nói, nàng dám không cho ngươi, ta mở không miệng. Nhan Như Mộng yếu ớt nói. Nhan Như Sương một bàn tay không nhẹ không nặng đập vào Nhan Như Mộng bờ mông phía trên. Lời nói thâm thía nói, ai nha, ta bảo bối tam muội a, ngươi thế nào chết như vậy tâm nhãn đâu? Ta lần trước không phải nói cho ngươi sao? Chỉ cần có thể lần nữa theo trên tay nàng cầm tới tiền, bất luận là hãm hại lừa gạt, vẫn là làm bừa đùa nghịch lan lộn, thủ đoạn không thể không có tính toán, chỉ muốn đạt tới mục đích là được. Ta có thể cảnh cáo ngươi, về sau chớ ở trước mặt ta xách tiền sự tình, muốn tiền không có, muốn mạng có một đầu. Nghe lấy đại tỷ so lưu manh, còn lưu manh một phen. Nhan Như Mộng không còn gì để nói. Khoảng cách khai giảng thời gian là càng ngày càng gần, muốn là lại lấy không được học phí, nàng đại học mộng cũng chỉ có thể ở trong giấc mộng sao xuất hiện. Ai, lão tam ngươi suy nghĩ một chút a. Lão nhị muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ta, nàng rốt cuộc là ý gì a? Nhan Như Sương vỗ Nhan Như Mộng bờ mông, giống như là chính tại đùa bỡn lấy âu yếm đồ chơi. Nghi hoặc không hiểu hỏi, nàng sẽ không phải là vì duy trì tỉ muội tình nghĩa mới mời ta đi qua đi? Nàng những năm này đối với ta hờ hững lạnh lẽo, bày ra một chỗ cao ngạo nữ vương bộ dáng, nàng hiện tại có phải hay không hối hận, muốn theo ta biểu thị xin lỗi. Ân, ta đến cùng muốn hay không tha thứ nàng đây? Tỷ lớn, ngươi nội tâm hí cũng thật nhiều a. Nhàn Như Mộng lớn mạnh lên lá gan, mắt trợn trắng, có chút bất mãn đáp lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.